hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 71, an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn trên bàn ăn gần như còn nguyên, nhưng thật khó để đứng dậy khỏi chiếc bàn mà Bill và Kai từng dùng bữa cùng nhau. Lila đã biết rõ nguyên nhân nên lặng lẽ lau bàn. Để lại chiếc đĩa đang ăn dở, Bill Reamer đi thẳng ra hiên nhà và châm một điếu thuốc. Kể từ khi tên trộm đột nhập, không khí trong ngôi nhà của họ đã mất đi sức sống. Không sao đâu, Lila, Kai nói một cách thận trọng khi giúp đỡ cô. Đôi bàn tay chăm chỉ của Lila rít lên rồi dừng lại, và cô ngước đôi mắt ngọc lục bảo của mình lên để bắt gặp ánh mắt cậu. Tên trộm đó, tôi chắc chắn chúng ta có thể bắt được hắn. Cho dù chúng ta không thể bắt được hắn thì cũng đừng lo lắng về học phí. Bố tôi nói rằng ông ấy cũng sẽ trả tiền cho cậu. Kai, đừng cố nói không, cha tôi đã muốn trả tiền ngay từ đầu, nhưng chú Bill bướng bỉnh đến mức bố tôi phải nhượng bộ. Kai kiên quyết lập luận, kết hôn có nghĩa là trở thành gia đình của nhau, Lila. Đó không phải là nợ nần, mà là giúp đỡ lẫn nhau. Gia đình không phải là như vậy sao? Lila hạ ánh mắt xuống, đứng yên và cuối cùng chậm rãi gật đầu. Khuôn mặt của cô trở nên hốc hác chỉ sau vài ngày, khiến Kai căm ghét tên cướp đã phá hoại sự yên bình của khu rừng. Dù sao thì, để đề phòng, trước tiên hãy nghĩ cách bắt tên trộm đó. Kai bày tỏ sự lạc quan khi nói rằng, mặc dù cậu biết khả năng bắt được tên trộm là rất mong manh. Lila chỉ nở một nụ cười nhạt. Cảm ơn, Kai, cảm ơn, tôi đã làm gì, vì tất cả. Một lần nữa, trên môi cô lại nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt tươi cười của cô lại khiến trái tim Kai nặng trĩu. Kai nhớ rõ nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Lila khi nghĩ đến việc đến thủ đô cùng chú Bill. Mặc dù chú Bill đã hạ thấp chuyến đi của mình bằng cách tuyên bố rằng đó là để trả học phí cho cô, nhưng thực tế đây là kỳ nghỉ gia đình đầu tiên của họ. Chú Bill không thể diễn tả rõ sự phấn khích của mình do tính cách thẳng thắn, nhưng chắc chắn rằng chú rất vui khi được đi du lịch cùng Lila, đến mức đã trêu chọc cô và tuyên bố rằng cô sẽ là người hướng dẫn xuất sắc cho chú. Kể từ đó, đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của cô tới Rath. Những địa điểm tham quan, những món ăn nên thử và những hoạt động phải làm cùng nhau đều phải làm. Kai gần như ghen tị với chú Bill khi chứng kiến Lila đáng yêu đến mức nào khi cô nói chuyện một cách say mê và vui vẻ với chú. Tuy nhiên, tên trộm đã phá hỏng mọi thứ. Ngay cả khi họ có thể lấy lại được số tiền, Lila và chú Bill cũng không thể đi du lịch vui vẻ như vậy, và Kai cũng không thể làm gì được. Kai rũ bỏ sự bất lực vô biên của mình khi lấy lại hơi thở và đến gần Bill đang ngồi bất ngờ trên hiên nhà. Ông nhìn Kai, người đang ngồi cạnh cậu trước khi ông tiếp tục hút điếu xì gà. Sự trầm lặng đã hành hạ ông những ngày gần đây. Trong ông, lòng căm thù tên trộm sôi sục, đến mức ông nghĩ ra hàng trăm phương pháp khác nhau để giết người. Sau một hồi im lặng, Bill đã lên tiếng. Đó là lỗi của ta. Giọng ông nghẹn ngào. Ta để rất nhiều tiền ở nhà nhưng lại không khóa cửa cẩn thận. Chú không có lỗi, ai mà ngờ được có người dám ăn trộm ở Avis Estate. Thời hạn thanh toán là vào tuần sau và cháu không chắc liệu tên trộm có bị bắt trước đó hay không. Đừng lo lắng về điều đó. Nếu trước đó việc truy bắt tên trộm không có tiến triển gì thì cha cháu đã nói rằng ông ấy cũng sẽ trả học phí cho Lila. Cháu đã nói với Lila về điều này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt rạng rỡ của Kai khiến đôi mắt của Bill Reamer như chìm xuống dưới một cái giếng sâu. Ngày mai cháu sẽ gọi cảnh sát. Cháu sẽ nhờ sĩ quan điều tra vụ án này một cách chính xác. Cảm ơn Kai, ta nợ gia đình cậu nhiều. Cháu sẽ cảm thấy buồn khi nghe được điều đó. Thậm chí cháu còn chưa trả một nửa giá đồ ăn mà cháu đã ăn suốt thời gian qua. Với sự hóm hỉnh của mình, Bill có thể mỉm cười một chút, mặc dù đó là một nụ cười của ông rất yếu ớt. Xin hãy truyền tải lòng biết ơn của ta tới cha mẹ cậu. À không, làm ơn nói với họ là ta sẽ đến thăm họ sau khi vấn đề này được giải quyết xong. Bill bóp vai Kai khi nói như vậy. Kai gật đầu, cậu định khuyên ông đừng nên nói vậy chú không nên. Cậu không thể xác định được tại sao, nhưng cậu có cảm giác không thể giải thích được về Bill Reamer, cách chương.